cuối cùng nhưng ngay cả góc áo của nàng cũng chưa từng chạm vào. Điều này thật sự là thiên đại châm chọc a. Mộ Chỉ Ly thật cũng không quan tâm tình huống thiên lực Liễu Tuyết Nghiên hao tổn, chỉ là muốn làm giảm nàng nhuệ khí thôi. Lúc trước nàng nói thật sự quá khó nghe, khiến cho mặt mũi thần quyết cung đều tổn hại, hiện tại coi như là trả lại cho nàng. Ngươi không phải là muốn chính diện cùng ta đối kháng ư, ta liền đứng ở chỗ này. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, quả thật giống như lời nàng nói không hề động nữa. Một đấm Liễu Tuyết Nghiên lần nữa tập kích đến hướng Mộ Chỉ Ly. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là đứng ở tại chỗ không tránh không lùi. Cường Long Ngao Thiên bí quyết vào giờ khắc này vận dụng, ở trên hai tay nhanh chóng hiện ra vẻ xanh ngọc trong suốt. Sau một khắc, đang lúc mọi người kinh hãi, Mộ Chỉ Ly trực tiếp giơ lên quả đấm nghênh đón. Điều này ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ là xê xích hai cảnh giới A, làm như vậy không khác lấy trứng chọi đá. Thậm chí mọi người đã nghĩ đến cảnh tượng quả đấm Mộ Chỉ Ly huyết nhục mơ hồ rồi. Ngay cả trong mắt Liễu Tuyết Nghiên cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Cô gái này chẳng lẽ thật không sợ chết sao? Hành động như vậy cũng có thể làm ra. Oanh, hai quả đấm cứ như vậy đụng vào nhau. Trong nháy mắt cảnh tượng tan tác cũng không có phát sinh. Ngược lại, hai người hẳn là đồng thời lui về phía sau mấy bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 32, kịch đấu Liễu Tuyết Nghiên ai cũng chưa từng nghĩ đến. Xê xích hai cảnh giới, quả đấm rõ ràng chạm vào nhau, kết quả thế nhưng không phải là cảnh tượng nhất phương tan tác. Nếu như là bình thường, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù lúc trước Liễu Tuyết Nghiên tiêu hao không ít thiên lực, nhưng cũng sẽ không rơi xuống đến mức thực lực cùng Mộ Chỉ Ly tương đồng. Dù sao tu vi bất đồng, đồng dạng thiên lực bộc phát ra năng lượng cũng sẽ vẫn mạnh hơn. Mộ Chỉ Ly lui về phía sau ba bước rồi ổn định thân hình, sắc mặt bình thản như cũ, lắc lắc tay phải hơi nhức mỏi, đáy mắt cũng hiện một nụ cười. Cường Long Ngao Thiên bí quyết quả nhiên tiến bộ, so với lần trước tới đây hiệu quả tốt hơn nhiều. Phải biết rằng đối diện cũng không phải là Uyển Vận, mà là thiên huyền lục cảnh Liễu Tuyết Nghiên. Nàng chỉ cảm thấy hai tay của mình cứng rắn như sắt, có vô hạn lực lượng. Xong, mọi người sợ hãi than cũng là biểu hiện của Liễu Tuyết Nghiên, bởi vì nàng thế nhưng lại lui về phía sau bốn bước. Nhiều một bước so với Mộ Chỉ Ly, không thể nào tại lúc thực lực đụng nhau mới vừa rồi là Mộ Chỉ Ly chiếm thượng phong. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người đều là bất khả tư nghị, đây quả thực phá vỡ thường thức của bọn hắn. Trong lúc giao thủ vòng thứ nhất, Mộ Chỉ Ly chiếm thượng phong. Điều này sao có thể? Liễu Tuyết Nghiên chịu đựng đau nhức từ trong tay truyền đến, trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Cường độ thân thể Mộ Chỉ Ly làm sao lại cường hãn đến như thế? Chỉ cảm thấy tay của mình phảng phất nện vào huyền thiết vậy, đau nhức vô cùng. Đầu tiên nàng liền ý thức được Mộ Chỉ Ly nhất định là luyện cường hãn vũ kỹ, nhưng hiệu quả vũ kỹ này không khỏi quá cường hãn đi. Phải là cấp bậc gì mới có thể có uy lực mạnh như vậy? Trong mắt Phong Hàn hiện lên vẻ kinh dị. Ban đầu thời điểm Mộ Chỉ Ly cùng Uyển Vận tỉ thí hắn chính là phát hiện một chiêu này. Hôm nay nhìn Mộ Chỉ Ly sử xuất một chiêu này lần nữa không khỏi làm trước mắt hắn sáng ngời. Cơ hồ tất cả trưởng lão đều là chú ý tới điểm này. Năng lực thân thể vũ kỹ bọn họ đều rõ ràng. Nhưng dưới loại tình huống tu vi này vẫn có thể vượt cấp chiến đấu mà chiếm thượng phong, thân thể vũ kỹ cũng là rất ít. Coi như là bọn họ cũng rất ít nhìn thấy.